Chương 6 kỳ thi buổi sáng kết thúc, Tô Y Mang trở về lớp gặp Lý Hân rồi cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Lý Hân không ngừng nói về những sai lầm mình mắc phải trong bài thi, than thở rằng lần này chắc chắn sẽ bị tụt hạng. Đang nói thì đột nhiên cô ấy khựng lại như bị ngắt điện, chỉ tay về phía cửa một cách kích động, "Nghe Tạ Phản đến rồi." Lòng Tô Y Mang khẽ động, cô ngước lên nhìn theo, cố tỏ ra bình thản. Bên cạnh Tạ Phản là vài người bạn, ngoài ra còn có Tưởng Duyệt Phù, người học cùng lớp anh. Mấy người bạn rất tinh ý nhường chỗ bên cạnh Tạ Phản cho Tưởng Duyệt Phù, cô ấy bước đến, vui vẻ nói gì đó với anh. Tưởng Duyệt Phù được coi là khá cao so với các cô gái, nhưng khi đứng cạnh Tạ Phản, cô ấy vẫn thấp hơn anh rất nhiều, mỗi lần nói chuyện đều phải ngước đầu lên, để lộ khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của mình. Thỉnh thoảng Tạ Phản khẽ nhếch mép nở một nụ cười nhạt nhẽo, coi như là đáp lại lời. Tưởng Duyệt Phù luôn muốn đến gần anh hơn, cánh tay vô tình hoặc cố ý cọ vào cánh tay anh. Cánh tay chàng trai cơ bắp săn chắc, xương cốt mạnh mẽ. Tai Tưởng Duyệt Phù khẽ đỏ lên. Rất nhiều người trong căng tin đang nhìn họ, khe khẽ trao đổi. Vì hai người họ thật sự rất xứng đôi, quả nhiên hoàng tử chỉ có thể thuộc về hoa khôi, những người khác đừng mơ tưởng nữa. Tô Y Mang bê khay thức ăn đi qua từng hàng ghế, nghe thấy câu nói như vậy không dưới 10 lần. Y Mang, lại đây ngồi này. Lý Hân tìm được một bàn trống và gọi cô. Tô Y Mang đi theo. Lúc ăn cơm, cô cố gắng tự nhiên đảo mắt quanh căng tin, nhưng không còn thấy bóng dáng Tạ Phản đâu, không biết anh có đưa bạn bè lên lầu 2 dùng bữa không. Trong lòng cô có chút ghen tị với Tưởng Duyệt Phù. Ước gì cô cũng có thể quen biết Tạ Phản, bước đi bên cạnh anh, thoải mái trò chuyện với anh về những chuyện thường ngày. Điều đó tuyệt vời biết bao. Trước khi về nhà vào buổi tối, Tô Y Mang ghé vào cửa hàng mua hai hộp cà phê đen hòa tan, nghe nói thứ này có tác dụng tỉnh táo khá tốt, uống vài cốc vào buổi tối có thể giúp cô không buồn ngủ. Cô vẫn ngủ không đầy 5 tiếng rồi thức dậy, đau khổ tắt đồng hồ báo thức. Nhắm mắt bước xuống giường. Rửa mặt, thay đồng phục xong, cô đi đến phòng mẹ. Nhữ Trân đang ngồi trước bàn trang điểm một cách thành thạo. Tô Y Mang đi đến, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Ê mẹ ơi, mẹ trang điểm cho con được không? Con nít con nôi trang điểm làm gì? Nhữ Trân đóng nắp sau môi lại, cẩn thận quan sát con gái một lượt, dùng hai tay xnn má cô. Con đã đủ non rồi, da dẻ tốt đến mức không thấy lỗ chân lông, trang điểm với con là vẽ rắn thêm chân thôi. Tô Y Mang không tin, ê mẹ đừng lừa con, nếu con mà xinh đẹp, sao trường mình không có ai thích con? Người cô nói đến chủ yếu là Tạ Phản. Con phải thể hiện bản thân một cách thích hợp, tạo điểm nhấn cho mình. Trường có hoạt động gì thì phải tích cực tham gia, xuất hiện nhiều hơn. Như vậy mọi người mới bắt đầu chú ý đến con. Nếu con cứ trốn trong góc tối, sẽ không có ai chủ động quan tâm con tên gì, có câu chuyện gì đâu. Nhữ Trân véo má con gái, ê biết chưa, cô con gái ngốc của mẹ. Nhưng Tô Y Mang không nghĩ ra mình có tài năng đặc biệt gì để thể hiện. Bạn bè trong lớp có người vẽ đẹp hoặc viết chữ đẹp, có thể làm bản tin. Có người rất xinh đẹp và cao ráo, có thể làm người cầm biển trong đại hội thể thao. Cũng có người nhảy đẹp, có thể biểu diễn trong các buổi lễ. Ngược lại cô căn bản chỉ là một chú gà con yếu ớt, chẳng biết làm gì và cái gì cũng dở. Các điều kiện khác thì tầm thường nên Tạ Phản không chú ý đến cô là điều hợp lý. Nếu anh chú ý đến cô mới là có vấn đề đó. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Cách duy nhất phơi mình ra khiến Tạ Phản nhìn cô bằng con mắt khác, quả thực chỉ có việc nâng cao thành tích. Đến phòng thi, cô cố tình đến sát giờ, nghĩ rằng có thể sẽ tình cờ gặp Tạ Phản ở cửa. Nhưng điều cô nghĩ gì thì lại không xảy ra, hôm nay Tạ Phản đến sớm bất thường, khi cô vào lớp đã thấy anh ngủ gục trên bàn. Chàng trai thoải mái nằm úp, mặt nghiêng gối lên cánh tay, một tay thò ra khỏi mặt bàn. Các ngón tay rũ xuống tự nhiên, mỗi ngón tay đều rõ khớp, thon dài và đẹp. Mặt anh hướng về phía cô. Tô Y Mang được phép lén nhìn anh mấy lần. Ngay cả trong trạng thái ngủ, khuôn mặt bị đè ép, anh vẫn đẹp trai không tì vết. Còn hơn 2 phút nữa là bắt đầu thi, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô. Cô nhìn xung quanh cẩn thận và kỹ lưỡng một lượt, xác nhận không ai chú ý đến mình, cô lấy điện thoại ra, dùng tay che lại, chuyển camera hướng về phía Tạ Phản, ngón tay run rẩy bấm chuột. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Giây tiếp theo, cô nghe thấy một tiếng ghe tách ê vô cùng rõ ràng. Cô quên tắt tiếng chụp ảnh mất rồi. Cảm giác Tạ Phản như khẽ động đậy, mắt sắp mở ra, cô lén lút nhét điện thoại vào cặp sách, rồi quay lưng rời khỏi ghế, đi ra phía cuối lớp đặt cặp vào tủ đồ. Quay lại, cô thấy Tạ Phản vẫn giữ nguyên tư thế ngủ gục trên bàn, có lẽ không bị đánh thức, và cũng không phát hiện hành vi vừa rồi của cô. Tô Y Mang ôm lấy lồng ngực đập loạn xạ, người cô nóng ran từng đợt. Thi xong, cô nóng lòng xem lại bức ảnh mình đã chụp. Không bị mờ, cũng không bị lệch, dáng vẻ chàng trai gục xuống bàn nghỉ ngơi được lưu giữ hoàn hảo trong điện thoại cô. Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai, Tô Y Mang đặt ảnh làm màn hình khóa, nhưng chỉ 10 giây sau, cô lại thay đổi. Môn thi cuối cùng là khoa học tổng hợp. Trước khi thi, người ngồi phía sau Tô Y Mang dùng đầu bút chọc vào lưng cô. Đó là một cô gái tên là Trương Lâm, học cùng lớp với Tô Y Mang. Thành tích của cả hai gần như đều thuộc nhóm tệ nhất trong lớp, không khác biệt là bao. Nếu thực sự phải phân định hơn thua, thì chắc chắn là Tô Y Mang, người đứng cuối cùng kém hơn. Thế nhưng, không biết Trương Lâm nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ nào gì mà cô ấy bàn bạc với Tô Y Mang. Kể lát nữa môn khoa học tổng hợp, chúng mình đối chiếu đáp án đi. Tô Y Mang đầy rẫy dấu hỏi chấm. Cậu muốn đối chiếu đáp án với mình nhà? Mình là người đứng cuối cùng toàn khối đấy, cậu hỏi đáp án của mình thà cậu tự bốc thăm có lẽ tỷ lệ chính xác còn cao hơn một chút. Sao lại thế được, đội sổ đâu phải là cố định, với lại học sinh thi được vào Thượng An thì có mấy ai kém cỏi chứ? Chỉ cần hai đứa mình đối chiếu đáp án, kiểm tra những câu dễ sai, như vậy có thể được thêm rất nhiều điểm đấy. Trương Lâm cố gắng chạm tay Tô Y Mang đi mà, cậu viết đáp án trắc nghiệm lên cục tẩy đi, giả vờ làm rơi xuống đất, rồi mình nhặt lên, giáo viên nhất định sẽ không phát hiện đâu. Tô Y Mang nhát như chuột, kiên quyết từ chối không được, cứ tự làm bài của mình đi. Dù không thi tốt cũng không sao. Đây chỉ là một bài kiểm tra, hoàn toàn không cần thiết phải gian lận để đạt điểm cao. Nói xong cô quay người lại, mặc kệ Trương Lâm gọi thế nào, cô cũng không hề để ý. Đến khi còn nửa tiếng nữa là hết giờ, Tô Y Mang nghe thấy phía sau có người gọi tên cô rất khẽ. Cô căng thẳng, lo lắng nhìn giáo viên giám thị phía trước. Trương Lâm thấy cô không chịu lên tiếng, bèn ném thẳng cục tẩy qua. Thời điểm cô ta ném cũng thật khéo, vừa đúng lúc giáo viên nhìn về phía này, nhíu mày bước xuống bục, đi thẳng đến bên cạnh Tô Y Mang, nhặt cục tẩy rơi trên bàn cô lên. Bóc lớp giấy bên ngoài cục tẩy ra, bên trong là những chữ ABCD viết chi chít bằng bút mực. Giáo viên càng nhíu mày chặt hơn, đôi mắt dưới cặp kính nhìn chằm chằm Tô Y Mang, em học lớp nào? Không biết gian lận sẽ bị kỷ luật sao? Đặc biệt là khuôn mặt nóng đến mức không dám ngẩng lên. Cô nhớ rõ Tạ Phản lúc này vẫn còn trong lớp chưa ra ngoài, chắc chắn đang nhìn cô như những học sinh khác. Cô tự biện minh, thì em không gian lận, cục tẩy này là người phía sau cố tình ném sang bên em, không phải em muốn xem đáp án của bạn ấy. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Nói câu này ra chính em có tin không? Ai lại ngốc đến mức chủ động truyền đáp án cho em chứ? Giáo viên giật lấy bài thi của cô, nhìn thấy tên cô trên đó, cười khinh bỉ một tiếng, thì em chính là Tô Y Mang người đứng cuối cùng toàn khối A. Lúc này, một giọng nói ung dung thong thả đột nhiên vang lên, nghe bạn ấy không gian lận. Anh ngồi không ngay ngắn trên ghế, hai chân dài duỗi thẳng ra phía trước, tay phải đặt trên bàn kẹp một chiếc bút. Xoay chuyển vài vòng qua mu bàn tay rồi lại quay lại. Vốn dĩ đã làm xong bài từ lâu, chỉ là nán lại thêm 2 phút, ai ngờ lại chứng kiến được chuyện này. Giáo viên nhìn anh, thái độ lập tức trở nên hòa nhã. Ê, làm sao em biết bạn ấy không gian lận? Em nghe được ệ giọng Tạ Phản lười biếng, khi thu ánh mắt về quét qua Tô Y Mang. Tô Y Mang đang nhìn anh, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim cô loạn nhịp đến đau đớn. Người gian lận không phải bạn ấy, ghe Tạ Phản ném chiếc bút đi, cầm bài thi đã hoàn thành lên, không nhìn lấy một lần, đưa cho giáo viên vẫn còn đứng ở lối đi, ghe là người ngồi sau bạn ấy. Tạ Phản không nói nhiều nhưng đã đủ để giáo viên coi lời anh là chân lý, nhận lấy bài thi và chỉ vào Trương Lâm, "Ý em, lập tức ra ngoài cho tôi." Trương Lâm mặt trắng bệch đứng ở hành lang bên ngoài. Tạ Phản nộp bài sớm, lấy cặp sách từ tủ đồ đeo lên vai, sải bước chân dài rời đi. Lớp học trở lại yên tĩnh. Nhưng lòng Tô Y Mang khó có thể bình yên trở lại. Đây đã là lần thứ hai, Tạ Phản giúp cô giải vây khỏi cảnh tồi tệ như một vị thần. Một chàng trai như vậy, làm sao cô có thể không thích được? Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.